Cầu xin ngươi đừng trang manh tân. Vô hạn, tác giả, Khiết Nhi Bất Xá, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Xúc Sinh, chương 19 tay chướng ký lục phương thức kỳ thật có thể thấy được lúc ấy người này cảm xúc phập phồng. Liền giống như Tề Mỹ, ở nàng luyện ái trong lúc, nàng vừa thượng dán rất nhiều tiểu hồng tâm cùng hai người phim hoạt họa chân dung. Giữa những hàng chữ phẳng phất đều là hồng nhạt. Sau lại sự tình chân tướng bại lộ, có liên tục thật nhiều trang nội dung chỉ có vô ý nghĩa hoa ngân. Lại lúc sau Tề Mỹ tâm tình bình tĩnh một lần nữa dùng văn tự ký lục. Nhưng là lại cũng gần là văn tự, sẽ không lại lo lắng cố sức mà tìm các loại dán đồ dán lên đi. Biến hóa xuất hiện ở Tề Mỹ phát hiện chính mình mang thai lúc sau. Loại này biến hóa là thay đổi một cách vô tri vô giác. Một chút phát sinh, đầu tiên là văn tự nhiều lên, miêu tả phương thức trở nên ấm áp mà giàu có tinh thần phấn chấn. Tiếp theo là chậm rãi khôi phục các loại dán đồ, nhiều là thích hợp hai từ đồng chí hình ảnh, cho dù là cùng Lưu Vương Ngọc chờ mấy nam nhân dây dưa không rõ kia đoạn thời gian tay chướng cùng. Dán đồ cũng chưa bao giờ có vắng họp quá một ngày. Nhìn ra được tới Tề Mỹ là thật sự không có đem này đó nam nhân để vào mắt. Nàng chỉ để ý Tề An Nhạc một người, chính là như vậy một người, ở phát hiện chính mình lại lần nữa bị tiểu tam sau sở hữu ký lục đều đình chỉ. Thật là một đám xúc sinh, Chu An An mắng, thân là nữ nhân, cứ việc biết đây là Tề Mỹ chính mình lựa chọn cũng khống chế không được chính mình đồng tình đối. Phương, nàng đi đến bên cạnh Lưu Vương Ngọc trước mặt, nhìn sự không liên quan mình uống trà nam nhân, bàn tay giơ lên, Lưu Vương Ngọc vội vàng buông chén trà, cảnh cáo mà hô to, người muốn làm gì, Chu An An ngực kịch liệt phập phồng, rốt cuộc nhớ kỹ không thể dễ dàng đắc tội NPC. Oán hận mà bắt tay buông xuống, nàng nói, ta hỏi ngươi. Tề Mỹ phát hiện chính mình bị các ngươi lừa gạt hậu phát sinh cái gì? Thấy nàng buông tay Lưu Vương Ngọc tạm thời nhẹ nhàng thở ra. Sắc mặt mất tự nhiên nói, ngươi tình ta nguyện mà thôi, nào có cái gì lừa gạt Chu An An cả giận nói. Trả lời ta, người chơi khác cũng chú ý bên này, Trần Cách nghe thấy Chu An An áp lực không được phẫn nộ. Không tiếng động thổn thức. Chu An An thật là bị khí tàn nhẫn, bất quá những người này xác thật thực đáng giận là được. Quả thực ném bọn họ nam nhân mặt, nên khai trừ nam tịch. Lưu Vương Ngọc lúc này mới ở mọi người dưới áp lực sửa miệng. Nói, còn có thể thế nào? Nàng không muốn chẳng lẽ chúng ta còn có thể cưỡng gian nàng không thành? Đương nhiên là tính, Mông Điền Hải bắt lấy trên mặt hắn thần sắc biến hóa. Từng bước ép sát, người đang nói cưỡng gian thời điểm ánh mắt né tránh. Cho nên các ngươi thật sự làm như vậy. Lưu Vương Ngọc, ta điên rồi, trên đời này lại không ngừng nàng một nữ nhân. Ta vì cái gì muốn làm như vậy? Mông Điền Hải mày ninh chặt, Lưu Vương Ngọc phản bác khi tự tin không giống nói dối. Tay chướng cuối cùng ký lục dừng lại ở 2 tháng trung tuần. Khoảng cách Tề Mỹ tử vong không sai biệt lắm có nửa tháng. Trong lúc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Lưu Vương Ngọc nhất định còn có việc trước gạt bọn họ. Nhưng đối phương chết cắn không chịu nói. Bọn họ không hề biện pháp. Thẩm Thanh Thành thậm chí liền uy hiếp Lưu Vương Ngọc không nói cũng đừng tưởng lưu tại chung cư. Qua đêm đều dùng tới. Không nghĩ tới Lưu Vương Ngọc ra mặt dày mà tỏ vẻ. Chung cư là hắn cho bọn hắn an bài, hắn có chìa khóa ái ở đâu, rời đi đại sảnh sau Thẩm Thanh Thành mới phản ứng lại đây. Không đúng a, ta không phải khách du lịch sao, vì cái gì muốn như vậy tích cực chủ động, ngay sau đó tưởng tượng, tính, dù sao cũng ra không được nhà trẻ, coi như tống cổ thời gian, hắn ở ngắn ngủn vài giây trong vòng hoàn thành tự mình thuyết phục. Vui sướng mà dẫn dắt tiểu đệ cùng Lục Thích đi thu thập manh mối. Càng đến trò chơi mặt sau có thể tìm được tân manh mối càng ít. Thẩm Thanh Thành đám người không có tân phát hiện. Thực mau tới rồi buổi tối nghỉ ngơi thời điểm mơ siêu Lưu Vương Ngọc quả nhiên tính toán lưu tại. chung cư, bởi vì cho tới bây giờ chết người chơi tất cả đều là ở tại bốn lâu. Cho dù có nghĩ thầm làm lục thích đám người bảo hộ Lưu Vương Ngọc cũng vô pháp khắc phục trong lòng. Cách ứng, thẩm mỹ nhân khó mà nói lời nói. Thực sự có sự đối phương không nhất định sẽ làm lục thích ra tay. Hắn liền ở lầu ba chọn một phòng, ba bốn lâu ngay từ đầu liền không trụ mãn. Đêm nay độ ẩm phá lệ nhiệt, tới rồi nửa đêm cũng không lui lạnh. Từ trước mấy ngày bắt đầu thời tiết liền âm u, vũ vẫn luôn không rơi xuống tới. Không khí lại buồn lại ướt, thẩm thanh thành ngủ ở chính mình trong phòng. Liền tính bị tề mỹ ngụy trang quá lục thích quấy dày quá hai lần hắn vẫn như cũ ngủ đến thơm nức. Đỉnh đầu điều hòa sáng lên biểu hiện chính mở ra điểm đỏ. Trên giường người cái cảm lạnh bị, không có thấy điều hòa sắc ngoài thượng bỗng nhiên nhiều ra một bóng người. Tề mỹ thản lằn tư chi dán ở trên tường, đầu chiều hạ, rối tung màu đen tóc dài chặn trắng bệch mặt, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm trong tầm mắt người. Đầu cứng đờ mà tả hữu vặn vẹo, như là ở phân biệt trên giường người là ai. Nàng động, theo vách tường lặng yên không một tiếng động mà bò xuống dưới. Quá dài đầu tóc rũ ở thẩm thanh thành trên mặt, thực lãnh, ngay sau đó như có sinh mệnh hướng tới thẩm thanh thành cổ mấp máy. Ngột thẩm thanh thành trở mình, chăn hướng lên trên lôi kéo, đem đầu cũng cháo đi vào. Tề mỹ, nàng đang muốn tiếp tục đi xuống. Bỗng nhiên cảm giác được cái gì? Cái mũi ở trong không khí ngửi ngửi. Tìm được rồi, trên mặt nàng liệt ra một cái đại đại cười. Thân ảnh nhanh chóng bò động biến mất. Lúc này lầu ba nào đó phòng. Không có Ngọc Phật Lưu Vương Ngọc vẫn luôn không dám ngủ. Vào đêm sau hắn thật sự vây được không được tùy tiện khai một cái video rời đi lực chú ý. Phương pháp này ngay từ đầu đích xác hữu hiệu. Nhưng dần dần, Lưu Vương Ngọc mí mắt càng ngày càng trầm, càng ngày càng trầm mơ siêu, tích, tích, tích, toilet vòi nước tựa hồ không có ninh chặt, bọt nước tử ở gia thủy khẩu tụ thành một giọt, ở trọng lực hấp dẫn hạ tích tiến bồn rửa tay, kẽo kẹt, dấu lớn kẽo kẹt, ai ở xoa bao ni lông, vẫn là có người ở ăn khoai lát, đã trễ thế này thằng nhóc cứng đầu như thế nào còn không ngủ. Không đúng, ta đêm nay không ở thằng nhóc cứng đầu ra. Lưu Vương Ngọc đột nhiên bừng tỉnh. Video truyền phát tin kết thúc ngừng ở cuối cùng trong hình. Mỏng manh chiếu sáng sáng trong phòng tình hình. Tê, một ngụm khí lạnh nửa vời mà tạp ở trong cổ họng. Lưu Vương Ngọc ngừng thở. Trong tầm mắt một cái phi đầu tán phát váy trắng nữ nhân đưa lưng về phía hắn ngồi xổm cách đó. Không xa. Sột sột soạt soạt thanh âm truyền đến, hắn đồng tử phóng đại, không nghĩ đi đoán đối phương đang làm gì. Lưu Vương Ngọc khẩn trương mà nuốt nuốt nước miếng, như vậy một động tác đơn giản đều làm hắn tiểu tâm đến không thể lại cẩn thận. Chính là hắn vẫn là khiến cho nữ nhân chú ý, hoặc là nói, mặc kệ hắn có làm hay không cái gì nữ nhân đều sẽ chú ý tới hắn. Nữ nhân xoay lại đây. Lung tung rối loạn vết máu dính đầy nàng cả khuôn mặt. Nữ nhân miệng không ngừng mấp máy nhấm nuốt, nhếch môi đối Lưu Vương Ngọc cười, kia mở ra miệng lại là chảy mãn huyết thịt tươi. Nữ nhân tựa hồ cực kỳ vừa lòng này huyết nhục hương vị. Rất là thỏa mãn mà nuốt đi xuống, theo sau lại giơ lên trong tay đồ vật cắn một ngụm mơ siêu kẽo kẹt a. Lưu Vương Ngọc đau kêu một tiếng che lại mặt. Vừa mới hắn mặt đột nhiên đau một chút, tựa như có thứ gì sinh sôi đem thịt từ trên mặt hắn xả xuống dưới. Hắn nghĩ đến cái gì? Hoảng sợ mà chiều nữ nhân trong tay nhìn lại, nữ nhân như là biết Lưu Vương Ngọc mục đích giống nhau. Liệt miệng đem trong tay đồ vật cho hắn xem mơ siêu đó là một cái bóng rổ lớn nhỏ tròn vo đồ vật. Viên cầu thượng một nửa màu đen một nửa màu da, hắc chính là tóc, thịt chính là người mặt. Này lại là một viên đầu người. Lúc này này viên đầu người thượng má phải đã bị cắn huyết nhục mơ hồ. Càng làm cho Lưu Vương Ngọc không rét mà run chính là. Mặt trên gương mặt kia là của hắn. Hắn cứng đờ tầm mắt vừa lúc cùng kia trương cùng hắn giống nhau như đúc trên mặt chết không nhắm. Mắt đối thượng. Phanh, nữ nhân tùy tay đem đầu người ném xuống. kia đầu nhanh như chớp lăn lộn, lăn đến Lưu Vương Ngọc bên chân, trên đầu trừng lớn đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lưu Vương Ngọc. Phảng phất ở tuyên cáo hắn ngày chết, thích sao? Nữ nhân thanh âm nghẹn ngào hỏi, tư chi chấm đất, biên quỷ dị mà cười biên cứng đờ mà vặn vẹo đầu chiều Lưu Vương Ngọc bò đi. Lưu Vương Ngọc vô pháp khống chế chính mình dồn dập hô hấp. Hắn cầm trên cổ mất đi tác dụng Ngọc Phật, cầu nguyện kỳ tích phát sinh, sau đó nâng lên xe lăn tạp hướng nữ nhân, cố nén dưới thân đau đớn chạy ra khỏi ngoài cửa. Cứu mạng, cứu mạng, cứu mạng a! Ngoà kép chấm chấm chấm chấm chấm, Thẩm Thanh Thành lại lần nữa với hơn phân nửa đêm đang ngủ ngon lành khi bị người đánh thức. Cuộn ở trong chăn thân thể giật giật, lạnh bị bọc đến càng khẩn, đáng tiếc chăn ngăn không được thanh âm, thê thảm cầu cứu vẫn như cũ ở bên tai quanh quẩn không dứt. A, Thẩm Thanh Thành bực bội mà xốc lên chăn ngồi dậy, vì cái gì, mỗi lần, đều là ở, nửa đêm. Hắn xoay người xuống giường dẫm lên dép lê nổi giận đùng đùng mà đi mở cửa. Tính toán hảo hảo cấp nhiễu người thanh mộng ra hỏa nhóm một chút giáo huấn. Môn mới vừa bị kéo ra liền lộ ra ngoài cửa giơ tay chuẩn bị gõ cửa Lục Thích. Lục Thích quét mắt hắn không được tốt lắm xem sắc mặt. Nói, phía dưới đã xảy ra chuyện, sau đó tự cố xoay người xuống lầu. Lưu Vương Ngọc hiện tại trạng thái tuyệt đối không tính là hảo. Hắn quỳ rạp trên mặt đất cắn răng đi phía trước bò. Trên đùi cánh tay thượng che kín cắn xé miệng vết thương. Miệng vết thương chảy ra vết máu. Ở trên hành lang kéo ra một đạo trường ngân. Càng vì đáng sợ chính là hắn má phải. Cơ hồ bị cắn đến nhìn không ra nguyên dạng. Ở hắn phía sau nghe thấy động tĩnh ra tới Mông Điền Hải đang cùng Tề Mỹ chiến đấu. Hắn đổi chính là côn trạng công kích đạo cụ. Chiêu thức sắc bén, nhìn ra được tới có chút đáy, nhưng mà Tề Mỹ hành tung quỷ dị, mỗi lần phải bị đánh tới liền biến đạm biến mất, tái xuất hiện khi lại vị trí xảo quyệt, nhiều ở Mông Điền Hải sau lưng, đỉnh đầu này đó thị giác manh khô, cho dù có Trần Cách ở bên cạnh nhắc nhở Mông Điền Hải cũng dần dần có chút chống đỡ không được. Lục ca cứu mạng, nhìn thấy xuất hiện ở thang lầu chỗ Lục Thích, Trần Cách phất tay hô to. Lục Thích ăn mặc dễ bề hành động áo đen quần đen. Ở hắn phía sau là một thân áo ngủ ngáp dài còn buồn ngủ Thẩm Thanh Thành. Thẩm Thanh Thành nâng trầm trọng mí mắt nhìn mắt chiến cuộc. Này tiểu tỷ tỷ thật là tinh lực tràn đầy a. Các ngươi đừng xen vào việc người khác. Tề Mỹ thanh âm âm trầm, vi phạm lẽ thường mà ghé vào trên trần nhà hoán độc mà nhìn bọn họ. Lục Thích không nói chuyện. Trong tay đã xuất hiện một phen trường đao, Thẩm Thanh Thành giải thích một câu, người yên tâm tỉ tỉ, hoàn thành nhiệm vụ chúng ta liền mặc kệ Tề Mỹ trong mắt hoán độc chi sắc càng đậm. Thẩm Thanh Thành mờ mịt mà chớp chớp mắt, Lục Thích, có quan hệ nhiệm vụ nói sẽ bị che chắn, vừa dứt lời. Nguyên bản nên ghé vào trên trần nhà Tề Mỹ biến mất không thấy. Cùng lúc đó Lục Thích nhạy bén mà trở tay một đao thọc hướng Thẩm Thanh Thành. A, một tiếng thê lương thét chói tai. Trên mặt đất nhỏ giọt vài giọt máu đen. Thẩm Thanh Thành cúi đầu nhìn nhìn từ chính mình eo nghiêng đi đi đao. Thân đao thượng phiếm lãnh quang. Lại là lấy máu không dính. Hắn thân thể quơ quơ. Mềm mại mà đảo tiến Lục Thích trong lòng ngực. Suy yếu nói, Lục đại ca, ta không được. Ta có một cái di nguyện ngươi nhất định phải đáp ứng ta, Lục Thích. Tác giả có lời muốn nói. Lục Thích, nam nhân không thể nói chính mình không được người đọc lặn xuống nước ING. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một không người đọc Y. Tưới dinh dưỡng dịch cộng một. Đàn hào, hết chương.